Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỡ của buổi dịch, anh nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Tiên sinh, sao lại một mình uống rượu giải sầu, có chuyện gì không vui sao? Hà Chí Tưởng chính là đang uống đến choáng váng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh quyến rũ. Hắn mê mang ngẩng đầu, đang nhìn đến bộ dáng cô gái khi đó. Theo bản năng hô một tiếng, Tô Thi Thi. Cô ta trên mặt tươi cười bỗng dừng cứng ngắc. Làm sao có thể gọi cái tên của kẻ tiện nhân kia? Thực xui xẻo. Cô ta mất hứng, khơi gợi kéo cằm Hà Chí Tưởng bĩu môi nói. Người ta tên là Đoàn Ngọc Lộ, nhớ kỹ. Đoàn Ngọc Lộ. Hà Chí Tưởng choáng váng đến mơ hồ, lá gan cũng so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Nắm ở thắt lưng cô ta nói. Là người của Đoàn gia. Đoàn Ngọc Lộ tự hào nói. Ở thành phố này có thể đến ám ngữ, người của Đoàn gia có thể có mấy người, anh nói thử xem. Hà Chí Tưởng trong lòng rùng mình, rượu cũng tỉnh táo lên rất nhiều. Đây là người của gia tộc Đoàn Thị. Đoàn gia đúng là gia tộc giàu có nhất thành phố này. Đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Bất quá cô gái này cùng với Tô Thi Thi, bộ sáng thật là giống nhau. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ, Đoàn Ngọc Lộ đã khiến cho hắn uống thêm rượu. Phục vụ rót cho hai người ly mới. Mới uống chưa hết, hai người uống vào sau đó càng mơ màng. Xem đối phương ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Trong cơ thể giống như có mấy con rồng lửa, khí huyết dâng trào. Lúc này, bên cạnh xuất hiện hai người phục vụ, đã được hai người không còn tỉnh táo đưa lên trên lầu vào một phòng nghỉ dành cho khách. Chỗ tối, mắt của Tần Phong nhìn qua Bùi Dịch ngồi uống rượu. Lòng còn sợ hãi nói, đắc tội với cậu thật sự quá thảm rồi. Bùi Dịch thu hồi ánh mắt nhìn hai người, Hà Chí Tưởng bọn họ, cười lạnh nói, tôi hỗ trợ hắn một đêm Xuân Phong, chẳng lẽ không nên cảm tạ tôi. Đối với Hà Chí Tưởng mà nói, một đêm này là hắn vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất trong 26 năm cuộc đời mình. Tự hào lòng cả một đêm. Hắn rốt cuộc cũng sống như một người đàn ông rồi. Lại vẫn đem tiểu yêu tinh nhị tiểu thư của Đoàn Thị chuyện để chinh phục. Chuyện này đối với hắn mà nói so với năm đó biết bà hắn trúng số, mừng rỡ, lại còn có phần hưng phấn hơn. Chỉ là giữa trưa ngày thứ hai, Đoàn Ngọc Lộ tỉnh dậy liền tát hắn một cái. Đoàn Ngọc Lộ trầm mặt xuống nhìn Hà Chí Tưởng. Tô Thi Thi là vợ anh. Tối hôm qua hai người hưng phấn nhất. Cái này người đàn ông chết tiệt này vậy mà... Một cái lại kêu cô ta là Tô Thi Thi. Nếu không phải hắn làm rất tốt, cô ta nhất định đạp hắn xuống giường rồi. Hà Chí Tưởng bị đánh đến mơ hồ ngủ muội. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tối hôm qua nói cái gì. Đúng lúc này di động của Hà Chí Tưởng vang lên. Đoàn Ngọc Lộ hai mắt nhíu lại, giành lấy điện thoại trong tay Hà Chí Tưởng. Vừa thấy màn hình bảo vệ là ảnh chụp của Tô Thi Thi, mặt triệt để trầm xuống. Thật đúng là kẻ tiện nhân. Tôi còn chưa kịp đổi đi. Tôi đối với cô ấy đã không có tình cảm, đang ở giai đoạn sắp ly hôn. Cô ấy vẫn quấn lấy tôi không chịu buông. Hà Chí Tưởng cho rằng Đoàn Ngọc Lộ biết rằng có vợ nên là tức giận, cuồng quyết giải thích nói. So với việc giữ lại Tô Thi Thi bên mình, hắn tự nhiên muốn lựa chọn Đoàn Ngọc Lộ. Hừm, anh cho là bản tiểu thư là người tùy tiện hay sao? Anh hiện tại là người đàn ông của tôi, còn muốn vợ của anh sao? Đoàn Ngọc Lộ lạnh giọng nói. Cô ta lại vẫn thật không nghĩ tới. Chính mình tìm đàn ông chơi đùa có một ngày, chờ đến chồng của chị gái cùng cha khác mẹ. Cô ta cực kỳ hận Tô Thi Thi. Cho dù cô đã cùng với Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ nhiều năm, cô ta vẫn là hận cô. Suy nghĩ đến có thể để cho Tô Thi Thi thống khổ, cô ta liền cao hứng. Anh, lập tức cùng cô ấy ly hôn. Đoàn Ngọc Lộ vinh váo tự đắc. Cái này, Hà Chí Tưởng trong lòng đành tính toán, nếu hắn có thể cùng với Đoàn Ngọc Lộ chung một chỗ, đương nhiên hắn không muốn xây dựa với Tô Thi Thi nữa. Nhưng trèo cao Đoàn gia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nào đâu biết rằng người vợ hiện tại của hắn, Tô Thi Thi cũng là con gái của Đoàn gia. Như thế nào, anh không muốn? Đoàn Ngọc Lộ mặt mày tối sầm lại tức giận. Hà Chí Tưởng nghĩ nghĩ, nổi lên tiểu tâm tư. Đoàn tiểu thư, kỳ thật, tôi thành thật nói cho cô biết, tôi cùng Tô Thi Thi kết hôn nửa năm, lại chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Nếu để cho Thi Thi biết tôi không đụng đến cô ấy, lại ra ngoài tìm phụ nữ, cô ấy nhất định rất thống khổ. Ý anh là anh không được. Đoạn Ngọc Lộ trừng mắt nhìn. Hà Chí Tưởng là người đàn ông lợi hại nhất trong đám người cô tưởng lên giường qua, vậy mà nói không được. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đối với tôi thật sự không có lực hấp dẫn. Đúng là dù sao cũng là vợ của tôi. Tôi... Anh lập tức cùng cô ấy ly hôn đi. Sau đó, Đoạn Ngọc Lộ nhãn cầu xoay một vòng, bổ nhào vào người Hà Chí Tưởng. Kết hôn với tôi. Cô ta chính là muốn cướp đoạt hết tất cả mọi thứ của Tô Thi Thi. Nhà cô, cha của cô, còn có chồng của cô. Có thể để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.